Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, một con không có lông chim. Một tháng này, kỳ thực chỉ là cho mọi người làm quen một chút nơi này phương thức tu luyện. Có điều tu luyện hiệu quả nhưng tốt đến kỳ lạ. Ở áp lực mạnh mẽ bên dưới, tất cả mọi người đột phá. Trong đó trừ Diệp Hải là 70 cấp. Chỉ kém một cái hồn hoàn chính là 7 hoàn hồn thánh ở ngoài. Hồn lực đẳng cấp cao nhất người. Không phải đái mộc bạch, mà là đường tam. Lúc trước tiểu vũ hiến tế thời điểm, tuy rằng phần lớn năng lượng đều chuyển hóa thành nhu hòa hình thức, có thể làm cho đường tam hấp thu. Nhưng này dù sao cũng là một con 10 vạn năm hồn thú toàn bộ tinh hoa sinh mệnh. Trực tiếp nhường đường tam đẳng cấp đạt đến 66 cấp mức độ. Hiện tại, trải qua hơn một năm tu luyện, lại thêm vào một tháng này cao áp lực tu luyện. Đường tam chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá 70 cấp. Tất cả mọi người hồn lực đều có đột phá. Mọi người nhìn thấy chân thật chỗ tốt. Cũng không tiếp tục gọi mệt. Không lười biếng. Tất cả đều đàng hoàng tu luyện. Lại qua một tháng, đường tam đột phá 70 cấp. Làm đường tam đột phá đến 70 cấp thời điểm, ba tắc tây xuất hiện. Lòng bàn tay của nàng mở ra. Biểu diễn ra một viên hạt châu màu vàng óng. Đường tam nhìn hạt châu màu vàng óng, chỉ cảm thấy bên trong phảng phất chất chứa giống như biển rộng như thế uyên thâm năng lượng. Hắn không do hỏi, tiền bối, đây là cái gì? Đây là thần ban cho hồn hoàn. Ba tắc tây nhàn nhạt mở miệng nói, mỗi một vị thu được hải thần đại nhân thử thách hồn sư. Ở hoàn thành thử thách quá trình bên trong, nếu như đột phá cảnh giới, cần một viên hồn hoàn. Cũng có thể được hải thần ban tặng, được một viên thần ban cho hồn hoàn. Thần ban cho hồn hoàn có thể căn cứ thân thể của ngươi năng. Lực chịu đựng, đến vì ngươi kèm theo một cái hồn hoàn. Niên hạn cùng hồn kỹ đều là thích hợp nhất ngươi. Chỉ cần thân thể của ngươi có thể chịu đựng. Trên lý thuyết có thể thu được 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Nghe vậy, đường tam ánh mắt sáng lên. Hắn thứ 6 hồn hoàn kỳ thực cũng không phải chính hắn hấp thu mà đến, mà là tiểu vũ hiến tế. Trên lý thuyết tới nói, hắn cũng không có hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn thân thể sức chịu đựng. Nhưng đây là thần ban cho hồn hoàn. Nếu như hắn thân thể năng lực chịu đựng có thể đạt đến, như vậy là có thể thu được 10 vạn năm hồn hoàn. Nếu như hắn tố chất thân thể không đạt tới, như vậy hồn hoàn liền không đạt tới 10 vạn năm cấp bậc. Vậy hắn liền không cần xoắn suýt cái thứ 7 hồn hoàn đúng hay không muốn săn giết 10 vạn năm. Hồn thú vấn đề, hải thần quả nhiên là cái người tốt. Không đúng, tốt thần, thần ban cho hồn hoàn quả thực chính là vì ta Doni đóng giày. Đường tam trong lòng đắc ý mà thầm nghĩ. Ba tắc tây nhìn đường tam, nói, tuy rằng hấp thu thần ban cho hồn hoàn không gặp nguy hiểm. Nhưng ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ thu được ngươi có thể chịu đựng lớn nhất niên hạn hồn hoàn. Đường tam chậm rãi bình phục, một hồi tâm tình kích động, hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng. Ba tắc tây khẽ gật đầu, sau đó ngón tay búng một cái, đem hạt châu màu vàng óng đạn hướng đường tam mi tâm. Hạt châu màu vàng óng đụng với đường tam mi tâm, tam xoa kích ký hiệu. Trong nháy mắt nứt ra, một luồng màu vàng sương mù tuôn ra, đem đường tam khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm. Bên ngoài người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu vàng trong sương mù. Đường tam ngồi khoanh chân bóng người, Diệp Hải nhìn tràn ngập ở màu vàng trong sương mù đường tam. Thở dài, trong nguyên tắc, đường tam vì được một cái 10 vạn năm hồn hoàn, đang hấp thu thần ban cho hồn hoàn thời điểm. Hầu như kém chút chết đi. Không biết giờ khắc này không còn cừu hận, tiểu vũ cũng phục sinh tình huống, đường tam có còn hay không cái này quyết đoán. Dù cho liều mạng cũng muốn hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn quyết đoán. Mọi người tiếp tục đi tu luyện đi. Tiểu tam hấp thu hồn hoàn không nhanh như vậy. Diệp Hải phất phất tay, nói, đường tam hấp thu thần ban cho hồn hoàn sự tình, kích thích một hồi những người khác. Mọi người tu luyện nhiệt tình lại tăng vọt lên, dồn dập đăng lên bậc cấp. bắt đầu tu luyện. Bất quá bọn hắn chỉ tu luyện nửa ngày, liền dừng lại, bởi vì Đường Tam tình huống nhường trái tim tất cả mọi người đều nắm lên. Đường Tam thân thể ở màu vàng trong sương mù, tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt, nhưng nhìn hắn cái kia run không ngừng thân thể, liền biết, Đường Tam tuyệt đối ở chịu đựng to lớn thống khổ. Giờ khắc này màu vàng sương mù, đều bị Đường Tam trên người nhô ra xương máu cho nhuộm thành màu đỏ vàng. Diệp Hải trầm giọng nói, các ngươi không cần phải để ý đến hắn. Đây là hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn nhất định muốn trả giá. Tiểu Tam chết không được. Hơn nữa ba tắc tây tiền bối còn ở bên cạnh nhìn, sẽ không để cho hắn có việc. Mọi người yên lặng một hồi, nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Tuy rằng Đường Tam bình thường rất hòa thuận, nói chuyện cũng rất ôn hòa, nhưng mọi người đều biết Đường Tam trong xương là một cái rất bướng bỉnh người. Có lẽ là lúc trước bảo vệ không được Tiểu Vũ cho hắn kích thích quá to lớn, mới nhường hắn đối với yêu cầu của chính mình như thế nghiêm ngặt. Sau đó, mọi người cũng đều nhìn một chút Diệp Hải, không nhịn được thầm nghĩ. Người này, một thân 12 cái hồn hoàn, có tới 8 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Cái tên này đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Người khác hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn đều muốn bắt mệnh đi bác. Cái tên này ngược lại tốt. Từ năm hoàn hồn vương bắt đầu, liền không phải 10 vạn năm hồn hoàn không hấp thu. Không trách đều nói hàng so với hàng đến vứt. Người này so với người khác đến chết. Ở bọn họ còn vì là một cái vạn năm hồn hoàn phấn đấu thời điểm, Diệp Hải đã sớm liền 10 vạn năm đều không lọt mắt. Ân, làm tốt chính mình liền tốt. Trong nhân loại gia súc, ta so với không được. Mọi người thấy ba tắc tây vẫn vẻ mặt bình thản nhìn Đường Tam, liền lại xoay người đăng lên bậc cấp, đi tu luyện. Chỉ là lần này, ánh mắt của bọn họ trước nay chưa từng có kiên định. Đường Tam có thiên phú như thế, còn cố gắng như vậy, bọn họ còn có lý do gì không nỗ lực? Diệp Hải cuối cùng liếc nhìn Đường Tam, cũng đang bước lên bậc thang. Đường Tam hấp thu thần ban cho hồn hoàn thời gian vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn đầy đủ bỏ ra thời gian 3 tháng mới tỉnh lại. Đường Tam từ trên người huyết khối kết cứng vảy bên trong tỉnh lại sau khi, một mặt cười khổ nói, Hải ca, ngươi đừng nói cho ta, ta ngủ 1 năm, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn thấy Đái Mộc Bạch đã chiếm được cái thứ 7 hồn hoàn, Bạch Trầm Hương cũng được thứ 5 hồn hoàn. Thậm chí Chu Trúc Thanh khí tức trên người cũng rất gần gũi hắn đột phá trước trình độ. Chuyện này ý nghĩa là Chu Trúc Thanh chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến 70 cấp. Mà ở hắn rơi vào trạng thái ngủ say trước, Đái Mộc Bạch chỉ có 67 cấp. Diệp Hải trầm ngâm một chút, nói, yên tâm đi, ngươi không ngủ qua. Không phải vậy nếu như đến sát hạch thời hạn cuối cùng ngươi còn không tỉnh lại, ta liền trực tiếp đem ngươi nâng lên đến, ném tới 388 cấp bậc thang. Chấm ngoặc kép, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải ca, ta cảm tạ cả nhà ngươi ư. Đái Mộc Bạch trên dưới đánh giá một hồi Đường Tam, nói, Tiểu Tam, không sai, quả thật không tệ, cùng ta có so sánh. Chấm ngoặc kép, đọc sách phúc lợi, quan tâm công chúng, hào, thư hữu đại bản doanh. Mỗi ngày đọc sách đánh tiền mặt điểm tệ. Đường Tam nhìn thấy Diệp Hải, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn 4 cái người đem hắn đem vây lại, cản cái kín, không do nhức đầu nói. Các ngươi, ô, chấm ngoặc kép, này một nhức đầu, Đường Tam mới phát hiện, tóc của chính mình không còn. Cúi đầu xuống, Đường Tam liền nhìn thấy một con không có lông chim. Sau đó, hắn trong nháy mắt rõ ràng Đái Mộc Bạch lời nói mới rồi. Cũng rõ ràng mấy người này tại sao che hắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.